Một ngày nọ, cô thấy hai người đi ra từ phòng Lữ Xương Dân, vội vã vào văn phòng tổng giám đốc. Dư Nam mím chặt môi, cầm tài liệu theo sát phía sau, cô cố ý không gõ cửa, đột nhiên xông vào. Nghe được một câu, hồ sơ khách không thể lộ ra ngoài, cầm đi tiêu hủy. Thiệu Thục Mẫn còn chưa dứt lời, thấy Dư Nam xông vào, lập tức lạnh mặt, quát cô một trận. Dư Nam cúi đầu liên tục nói xin lỗi, đặt giấy tờ xuống rồi lui ra ngoài. Cô tìm một nơi yên lặng gọi cho Du Tùng, chuẩn bị tối nay sẽ hành động. Buổi tối, Dư Nam ở lại cuối cùng, bảo vệ lên tầng kiểm tra, tắt đèn đóng cửa, cô nghiêng người nấp gần hàng hiên. 20 phút sau, Dư Nam từ cửa sau xương dung bước nhanh ra, xoay người ngồi trên một chiếc xe taxi. Xe chạy trong đêm đen, sắc mặt Dư Nam lạnh lẽo, trước sau vẫn luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Xe đi chưa được bao lâu, Dư Nam xuống xe, đi bộ đến một con ngõ nhỏ, càng đi đường càng hẹp, thẳng đến cuối, sau đó mở rộng thông thoáng, cánh đồng mênh mông vô bờ bị đêm tối bao phủ, tiếng gió réo rắt, bốn phía trống trải, phía xa có mấy khoang xe lửa bị vứt đi và trạm gác. Trạm gác phát ra ánh đèn mỏng manh, Dư Nam bước nhanh vào. Du Tùng đứng một bên, Trương Thạc ngồi giữa ghế, máy tính trước mặt đã khôi phục bình thường. Dư Nam liếc mắt sang bên cạnh, không thấy chú mèo nhỏ trước đây. Du Tùng hỏi, lấy được rồi. Dư Nam ừ một tiếng, lấy một tập giấy bị hủy từ trong túi xách ra. Cái đợt Trương Thạc chửi thề một tiếng, hỏi Dư Nam, em có chắc cái này dùng được không? Không chắc. Trương Thạc trợn to mắt, sao mà dính được? Du Tùng nói, cậu dính đi. Sau đó bổ sung một câu, tối nay dính xong, ngày mai tìm người điều tra. Hết chương 51. Lời editor, đứa con này bị tớ ghẻ lạnh lâu quá tê, tê giờ sẽ chú ý chăm sóc hơn. Chương 52. Trương Thạc choáng váng, tròng mắt trừng to, anh đùa em đấy à? Du Tùng không thèm nhìn anh ta. Trời lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác da cổ đứng màu đen, thoáng cử động một chút, áo da phát ra tiếng soàn soạt. Anh nắm tay chống lên môi, nhẹ nhàng nói, em ăn cơm chưa? Lúc sau Dư Nam mới phản ứng lại, anh hỏi em à? Du Tùng im lặng nhìn cô. À, cô nói, em chưa? Du Tùng dịch tầm mắt, vài giây sau nói, vậy cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Không được. Dư Nam mỉm cười với anh, em phải về ăn cơm với ông ấy. Hai người cách nhau không tính xa, Du Tùng cúi đầu vừa khéo có thể thấy đỉnh đầu cô không thấy anh, mà nhìn chằm chằm đống giấy thải trên bàn. Từng mẩu rối tung cuốn quanh, giống đoạn dây rối. Trương Thạc nói xen vào, ăn xong rồi mang về cho chú Tưởng cũng được mà. Dư Nam không đáp lời anh ta, hơi nghiêng đầu, trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, mùi thuốc lá nhàn nhạt phả vào chóp mũi, trộn lẫn với mùi áo da, không khó ngửi, có chút khó hình dung. Cô dịch nửa bước bước, nhận thấy ánh trên đỉnh đầu, nhìn về phía Du Tùng, lại bổ sung một câu, em không đói, không đi đâu, anh với Trương Thạc ăn đi. Cô vừa nói vừa cười. Trước đây, Dư Nam rất ít khi cười với anh, thường xuyên nghiêm mặt, thái độ không hề tốt một chút nào. Giống hệt con vật nào đó khi xù lông, luôn luôn cảnh giác, chuẩn bị công kích. Bây giờ rốt cuộc cô cũng chịu cười với anh, một nụ cười rất bình tĩnh rất thản nhiên, tim Du Tùng lạnh lão, phía sau vẻ tươi cười kia che giấu thái độ xa cách, chẳng qua hiện tại anh cố tình không nhìn thấy. Im lặng một lúc, mắt anh sáng như đuốc, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ điều gì trong mắt cô. Du Tùng nắm chặt tay, rũ mắt, cuối cùng cũng hiểu, dường như không có việc gì mới là sự trừng phạt nặng nhất đối với anh. Trương Thạc thấy hai người không nói lời nào, anh ta xoa nhẹ cái mũi, nhớ đến việc mình phải làm. Anh ta giơ đống giấy vụn trên bàn lên, chật chật vài tiếng, nhiều thế này, thật sự muốn em dính hả? Dư Nam lấy lại bình tĩnh, nói, tôi có quen một người, khi anh ta sao chép giấy tờ, có thể để máy tính ra quét qua giấy vụn, hệ thống sẽ định dạng, đại khái có thể dựa theo tỷ lệ nhất định để phục hồi. Ánh mắt Trương Thạc sáng lên, mẹ kiếp, thế cũng được à? Dư Nam nói, tôi cũng không chắc chắn, thử xem sao. Dư Nam không trực tiếp đi, trước tiên gọi điện thoại thông báo cho bạn, sau đó viết địa chỉ cho Trương Thạc. Cuối cùng, Trương Thạc có chút việc gấp, Du Tùng đành phải tự mình chạy đi một chuyến. Bạn cô là Nam, ở trong một con ngõ nhỏ hẻo lánh, khi ra mở cửa, Du Tùng không khỏi nhìn lâu hơn một chút, bộ dáng đối phương bất phàm, dáng người xuất sắc, vai rộng eo hẹp giống anh, trên người chỉ mặc quần đùi, còn lại để trần thân trên. Du Tùng đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, thoáng nhíu mày. Anh bạn cô ngậm một điếu thuốc, không định tiếp đón anh, xoay người vào phòng. Du Tùng theo vào, đối phương nhìn tập giấy vụn, không cho đáp án khẳng định, chỉ nói thử xem. Sau đó anh ta bắt đầu bận rộn, Du Tùng đứng chờ bên cạnh. Đây là một ngôi nhà cũ, xà nhà tường nhà cũ kỹ, đồ đạc lộn xộn, dưới chân tường để rất nhiều dụng cụ không biết tên và thiết bị điện tử. Du Tùng liếc một vòng, ánh mắt dừng lại, rơi xuống một thứ dụng cụ nằm trong góc, anh đi đến, lấy mũi chân đá đá, ngẩng đầu hỏi, cái này có bán không? Chờ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng anh bạn kia cũng vươn vai, đứng lên. Vào ban đêm, vẫn địa điểm cũ, Du Tùng ném một chồng giấy photo lên trên bàn. Chỗ này đã được Trương Thạc dọn dẹp qua, ván gỗ và đồ bỏ để vào một góc, bên sườn có một cái bàn cũ nát, bên cạnh để hai chiếc ghế, ngồi lên nghiêng bên nọ ngã bên kia, không quá vững chắc. Trương Thạc cảm thấy không cần mất công gặp mặt, mấy người bọn họ chưa từng để lộ dấu vết. Hơn nữa, nhìn từ góc độ Lữ Xương Dân, gã không biết chuyện, qua gần 20 năm, cũng không liên tưởng đến động cơ họ tính kế gã, thế nên không phải cố ý phái người theo dõi, không cần cẩn thận như vậy. Du Tùng chỉ nói cẩn thận một chút vẫn hơn. Dư Nam cầm lấy xấp giấy kia, chữ viết trên mặt không quá rõ ràng, gần như có thể nhìn thấy dấu vết bị cắt trước đấy, trình độ khôi phục của tài liệu đạt tới 70%, so với bọn họ dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Du Tùng đã xem qua trước, đây là bản giao dịch với đối tác mỗi ngày, chỉ nhìn qua là biết hợp đồng mua nhà. Dư Nam lật lật, số hợp đồng này chắc không có vấn đề, rất giống so với hợp đồng ký bên bộ phận tiêu thụ. Du Tùng châm điếu thuốc, sau đó vứt bật lửa cho Trương Thạc. Anh nửa dựa vào bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc lật giấy, bình thường thứ này được để ở đâu? Dư Nam nói, hợp đồng có 6 bản, trong đó một bản trong tay khách hàng, hai bản để ở hồ sơ cục quản lý bất động sản, còn lại để ở phòng hồ sơ, lưu trữ dữ liệu. Trương Thạc cũng châm điếu thuốc, vậy cái này từ đâu ra? Du Tùng hút thuốc, yên lặng nói chỗ nên để cô ta không để, bản cần lưu cô ta không lưu, vội và tiêu hủy, chắc chắn có vấn đề. Trương Thạc hỏi, có vấn đề gì? Du Tùng liếc anh ta, cậu hỏi tôi. Anh ta lại nhìn về phía Dư Nam, em gái Nam, em phân tích đi. Dư Nam lườm anh ta, tức giận, không biết. Mọi người ở lại một lát, Du Tùng lại cầm xấp tài liệu lên lật xem, tin tức khách hàng coi như hoàn chỉnh, Lưu Đức Thuận, An Thành Hải, Mai Lệ, Đổng Cường, tổng cộng 4 người, bên trên điền hoàn chỉnh tin tức cá nhân và phương thức liên hệ. Ánh mắt Du Tùng dịch đến cần cuối tài liệu, ngày ký tên phía dưới đều vào tháng trước. Gần một tháng, 4 bản hợp đồng. Giả thiết to gan, nếu tồn tại vấn đề, vậy trước đó không biết đã tiêu hủy bao nhiêu bản. Du Tùng nhíu mày, hoàn toàn đoán không ra ý định của Lữ Xương Dân. Anh vươn tay chạm vào Dư Nam, tìm người tra những người này đi. Dư Nam chớp chớp mắt, muốn em tra à? Sao nào? Đây không phải Tế Nam, Du Tùng vừa tới không lâu, cơ bản có thể tính trời xa đất lạ. Dư Nam không rõ, tra như thế nào? Du Tùng nhớ tới gì đó, hừ lạnh, không phải em có rất nhiều bạn bè tà môn ma đạo sao? Dư Nam nhớ tới người bạn kia, cười một cái, bỏ tập tài liệu vào trong túi sách. Được, hôm nào em đi hỏi cậu ấy một chút. Hỏi ai? Dư Nam nói đám bạn tà môn ma đạo. Du Tùng chau mày, rút tập tài liệu ra ném lên trên bàn, nói với Trương Thạc, cậu đi tra, tìm một tên thám tử tư, đáng tin một chút. Tin tức cụ thể, chúng ta phải tra tỉ mỉ thông tin người nhà họ Phương, bao gồm người thân bạn bè, đơn vị công tác, hành tung hoạt động ngày thường, còn cả quan hệ cá nhân. Anh dừng một chút, muốn để người ta tận lực làm việc, nhớ chiếu cố nhiều một chút. Được. Trương Thạc ngậm thuốc, cuộn xấp tài liệu, nhét vào trong ngực. Mọi người ra khỏi phòng. Du Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đầy sao, rải dày đặt trên màn trời xanh đen, lấp lánh sáng ngời. Đã là cuối mùa thu, gió đêm làm không khí mát lạnh. Ở đây không giống Tế Nam, mặc dù đến mùa đông cũng sẽ không có tuyết rơi đầy trời, cành lá điêu tàn. Thứ mạnh mẽ duy nhất chính là gió, ở phương Bắc, gió lạnh cắt thịt, mà đại lý, gió sẽ lặng lẽ chui vào trong xương tủy. Anh kéo chặt quần áo, quay đầu, Dư Nam đi bên cạnh anh, hai người cùng đi vào hẻm nhỏ, ra khỏi ngõ nhỏ rắc rối phức tạp sẽ xuất hiện rất nhiều con đường. Ai đi đường nấy, phân chia trái phải. Anh bỗng nhiên muốn con đường phía trước dài thêm một chút. Du Tùng thu hồi tầm mắt, hỏi, ngày mai em đưa hay là anh đưa? Dư Nam im lặng trong chốc lát, em đưa đi, nhà em gần sân bay, anh đừng chạy về bên kia, cố gắng tránh đi. Du Tùng chỉ ừ một tiếng, cũng không còn lời gì để nói. Ngõ nhỏ chật hẹp, Dư Nam nhớ tới một việc, lục lọi túi sách, giao cho Du Tùng một thứ. Du Tùng khựng lại, em có ý gì? Mật mã là 6 con số. Dư Nam nhìn anh, em đưa trước cho anh từng này, khi ông ấy về, tiền điều trị bệnh phải nhờ anh lót trước. Cô thoáng dừng lại, sau này em sẽ từ từ trả cho anh. Du Tùng bỗng nhiên dừng lại, sự dịu dàng trong mắt nháy mắt ngưng động, hai tròng mắt âm u, nhìn cô chằm chằm. Trương Thạc đi được một nửa, phát hiện hai người đứng bất động, cửa ngõ nhỏ hẹp, bọn họ đứng lại gần như không có chút khe hở nào. Anh ta gọi một câu, đi thôi. Không ai để ý đến anh ta thoáng nhận ra có gì đó không ổn, hai người im lặng giằng co, giống như phút tĩnh lặng trước khi chiến tranh bùng nổ. Trương Thạc đứng yên tại chỗ một lát, khụ một tiếng, em vào trong xe chờ anh nhé, anh Du. Du Tùng không trả lời, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Dư Nam. Dư Nam cúi đầu, em cũng đi đây. Không đi được, Du Tùng đẩy cô vào góc tường, một tiếng rầm vang lên, Dư Nam che cánh tay, cắn môi nhìn anh. Du Tùng cua cua tấm thẻ trong tay, bên trong có bao nhiêu tiền? Mấy vạn? Mấy vạn? 4 vạn. Du Tùng cười một cái, có mỗi chút này. Thời gian trả hết còn rất xa. Em biết, nhưng hiện tại em chỉ có từng đấy. Du Tùng muốn bóp nát cô, tiến lên một bước, bóp chặt khuôn mặt Dư Nam, đổi sang phương thức khác cũng được. Ánh đèn trên đỉnh đầu mờ nhạt, bao phủ bóng dáng hai người, bốn phía hoang vắng, cỏ dại mọc thành cụm. Dư Nam co rúng trong góc, lòng bàn tay kề sát vách tường, đầu ngón tay cào cào, chạm vào đám rêu phong khô khốc, cảm giác thô ráp. Đèn đường giống như đường sáng, bên dưới có rất nhiều hạt bụi nhỏ li ti bay múa, chậm rãi rơi xuống. Bóng người trên mặt đất chẳng phân biệt anh em, càng giao càng chặt. Du Tùng hung hăng gặm cắn môi cô, nhiều ngày mất ăn mất ngủ, rốt cuộc cũng khôi phục được khoảng cách thân mật nhất, nhưng phải thông qua phương thức này. Anh tỉ mỉ cảm nhận từng xúc cảm dưới lưỡi, từng tấc da thịt, liếm láp, liếm mút. Hai tay siết chặt, tựa như khảm cô vào linh hồn. Du Tùng dùng răng cắn cô, tất cả nhung nhớ và đau đớn mãnh liệt ập tới, anh hận cô làm anh do dự không quyết đoán, hận cô làm anh lạc lõng, hận cô làm anh đau. Hàm răng cắn chặt, Dư Nam run rẩy rên khẽ một tiếng, hai người đồng thời nếm được vị tanh ngọt. Anh muốn cô đau, đau giống anh. Dư Nam không phản kháng, cũng không đáp lại, mặt anh hoành hành. Dần dần, Du Tùng không thỏa mãn, anh nhớ đêm mưa nhiệt huyết sôi trào kia, nhớ ngày cô tận tình phóng túng. Anh ôm mặt cô, hôn hôn, rút một bàn tay sờ lên lưng quần của cô. Cúc quần cạch một tiếng lỏng ra, một bàn tay đè lên tay anh, Du Tùng dừng lại. Rời khỏi môi cô, anh thấy rõ mắt cô, con người đen nhánh lộ vẻ lãnh đạm và xa cách, Dư Nam châm chọc cười, chúng ta thật sự chạy không thoát loại quan hệ này. Tim Du Tùng chợt lạnh, theo bản năng lùi về phía sau một bước, lạnh giọng nói, loại gì? Bạn tình. Đêm nay, tan rã trong không vui. Ngày hôm sau, Dư Nam đưa Tưởng Kỳ Phong ra sân bay, hai người không nói chuyện. Dư Nam giúp ông xách hành lý, vẫn là cái túi khi tới, xẹp lép, cô cầm trong tay mà không thấy nặng chút nào. Tưởng Kỳ Phong chắp tay sau lưng, đi trước cô một bước. Sân bay ồn ào, Dư Nam giúp ông đăng ký vé, ông cúi đầu nhận, không hề liếc nhìn cô một cái, về đi, tôi đi đây. Không có một câu dư thừa, ông quay người đi về phía cổng kiểm tra. Dư Nam nhìn bóng lưng của ông, Tưởng Kỳ Phong còng lưng, đi chậm chậm, hai bàn tay trắng, không khác gì khi tới, trong mắt cô, lại rất tiêu điều cô độc. Cô hơi hé miệng, vài lần muốn gọi ông lại nói một câu, Tưởng Kỳ Phong lại không quay đầu, không hề lưu luyến đi vào cổng kiểm tra. Trước khi đăng ký, ông nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương nói, chú Tưởng, đến Tế Nam cháu đã sắp xếp người đi đón chú, Tiểu Trương mà chú quen đấy. Tưởng Kỳ Phong chỉ ừ một tiếng. Du Tùng nghe thấy rõ ràng giọng ông có gì đó không thích hợp, anh không nói, đợi một lát, bên kia thấp giọng tự nói, tốt, tốt là được. Được rồi, tôi đăng ký. Du Tùng nghẹn ắng, bên kia truyền đến tiếng túc túc. Anh nắm lấy di động, thật lâu sau, cũng không cử động dù chỉ một chút. Sau một tuần, thám tử Tư mới gửi tài liệu đến, các loại giấy tờ và ảnh chụp xếp dày thành một chồng, mọi người tách ra truyền tay nhau xem, có vẻ không tìm thấy bất cứ manh mối hữu dụng nào. Tìm kiếm qua nửa đêm, Trương Thạc đã bò ra bàn ngủ. Dư Nam cố gắng căng mí mắt, Du Tùng vỗ cánh tay cô, anh phát hiện ra một vấn đề. Gì ạ? Du Tùng rút ra vài tờ giấy từ trong xấp tài liệu ra, bày ra trước mặt cô, mấy người này có một điểm chung. Dư Nam xem qua, nửa ngày sau, người nhà bọn họ sắp tới đợt nhập viện ở bệnh viện thị trấn. Còn gì nữa? Cùng ở trong một khoa, cô nhìn anh, khoa thận. Hết chương 52. Chương 53. Phòng điều khiển bệnh viện thị trấn. Du Tùng cùng cảnh sát Vương Hằng ngồi ở đây một ngày, buổi tối, Trương Thạc tới đưa cơm, sau đó ba người cùng nhau xem lịch sử ghi hình của máy theo dõi. Nhìn mấy giờ, vẫn không thấy có gì tiến triển, Du Tùng ấn tạm dừng, tựa lưng vào ghế, xoa ấn đường. Ngược lại, Vương Hằng bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ngón tay đặt trên nút tạm dừng tua đi tua lại vài lần. Du Tùng chú ý tới, cảnh sát Vương, nhìn ra cái gì rồi? Vương Hằng ấn tạm dừng, nhìn về phía anh, tua đoạn hình ảnh vừa rồi quay lại vài phút trước, chú ý người phụ nữ này. Anh ta chỉ màn hình. Du Tùng nhìn sang, bảo khiết viên. Đúng vậy, Vương Hằng nói, nếu anh chắc chắn bệnh viện này có vấn đề, xem cảnh ghi lại một ngày, chỉ có người phụ nữ này tương đối khả nghi. Anh ta tua đến một đoạn khác, trên màn hình lại xuất hiện bảo khiết viên, đứng ở góc hành lang, nhìn như tùy ý cúi đầu, nói chuyện với người bên cạnh. Vương Hằng ấn tạm dừng. Trương Thạc hoạt xoay ghế thò đầu ra nhìn, tại sao lại nói có điểm khả nghi? Vương Hằng nói, nhìn người bên cạnh ả ta xem. Trương Thạc híp mắt, Lưu Đức Thuận. Đúng vậy. Vương Hằng nhìn về phía hai người. Căn cứ vào tư liệu các anh cung cấp, lại xem đoạn theo dõi này, Lưu Đức Thuận, Mai Lệ, mấy người này đều từng có tiếp xúc với Bảo Khiết Viên. Bảo Khiết Viên có thể tự do ra vào các phòng, có thể nhìn thấy bất cứ kẻ nào, bao gồm người nhà bệnh nhân. Du Tùng chống tay, nháy mắt, ý anh nói. Còn có một chi tiết nữa, Vương Hằng mở sang một hình ảnh khác, phóng to lên, mấy người này đều cầm cuốn sổ nhỏ viết gì đó. Rất giống như. Bảo Khiết nói, bọn họ dùng bút viết lại. Vương Hằng công tác rất nhiều năm ở tổ trinh sát, một ít chi tiết bắt nắm rất đúng chỗ, trước đó Du Tùng không hề phát hiện ra. Nhưng máy theo dõi có độ phân giải thấp, cho dù phóng lên mức lớn nhất, cũng không thể phán đoán ra bọn họ đang nói gì. Du Tùng hỏi, có biện pháp nào nhìn thấy rõ bọn họ viết gì không? Vương Hằng lắc đầu, trừ phi mang tư liệu về tổ giám định chứng cứ, căn cứ theo nét bút để phán đoán. Anh ta dừng một chút, anh cũng biết, tất cả mọi chuyện đều do các anh suy đoán, không có chứng cứ xác thực, căn bản không thể lập án. Thật ra, tôi thế này cũng coi như lợi dụng chức quyền, vi phạm quy định về hành vi. Du Tùng đặt tay lên bả vai anh ta, dùng sức siết chặt, không định làm anh ta khó xử. Cảm ơn anh. Vương Hằng cười cười, vỗ vỗ bàn tay trên vai, không có gì đâu, có thể giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh ta móc điếu thuốc đưa cho Du Tùng, lại ném một điếu cho Trương Thạc, tôi và Trần Cường cùng nhau nhập ngũ ở núi Đại Hưng An, khi đó vào sinh ra tử, rất thân thiết. Cậu ấy mở miệng nhờ tôi giúp một chút, có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Cậu ấy kể lại cho tôi một số chuyện, tôi nghe cũng hiểu được đại khái. Du Tùng hút một ngụm thuốc, không hé răng. Vương Hằng nhìn về phía anh. Nói thật, vụ án lừa bán ở Vân Nam, án kiện giao dịch chợ đen thật sự quá nhiều, nguyên nhân trực tiếp là bất bình. Nhưng người giỏi khan hiếm, đất nước vẫn chưa thành lập được hệ thống hiến pháp tốt, phần lớn không có ý thức này, người Trung Quốc tương đối coi trọng việc ngậm miệng cho đến chết. Anh ta nhả ra một ngụm khói, cho nên giao dịch chợ đen mới có thể hoành hành ngang ngược như vậy. Du Tùng ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, vẫn không chịu hé răng. Vương Hằng nói, những người đó đều quá mưu mô, dù lực lượng bên chính phủ có lớn đến đâu, mà không có chứng cứ thì cũng lực bất tòng tâm. Anh nghe ra ý của anh ta, Vương Hằng uyển chuyển khuyên anh từ bỏ. Du Tùng cong môi, tôi hiểu rồi. Đêm dài, mọi người từ bệnh viện đi ra. Du Tùng hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra, trong đêm tối xuất hiện một lớp sương mù mờ mịt. Anh thu lại tầm mắt, cảnh sát Vương. Vương Hằng quay đầu lại, Du Tùng hỏi, nếu tôi có thể nắm giữ một ít chứng cứ thật thì sao? Vậy phải nói cách khác, anh ta dừng một chút, nếu bên phạm án thật sự là tập đoàn Xương Dung của Lữ Xương Dân, lấy thân phận của gã, chuyện này bị phanh phui, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, cảnh sát nhất định sẽ coi trọng. Nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn anh một cái, vỗ vỗ vai Du Tùng, chân thành nói, nếu tìm được manh mối có ích thì cứ báo một tiếng, chỉ cần có thể làm được tôi nhất định sẽ cố hết sức. Vương Hằng nghĩ nghĩ, Còn có một chuyện, tôi phát hiện, sau khi mấy người kia tiếp xúc với Sầm Quế Cầm không lâu, bất kể người bệnh có bình phục hay không, đều xử lý thủ tục xuất viện, tôi cảm thấy điểm này rất khả nghi. Du Tùng khựng lại, cười, cảm ơn anh. Vương Hằng lái xe rời đi trước, Trương Thạc đi lên, anh có biện pháp nào không? Du Tùng nói, ngày mai đi mua máy nghe trộm mini đi. Ý của anh là... Du Tùng châm điếu thuốc, ngẩng đầu hút một ngụm, không cần giải thích, Trương Thạc đã hiểu. Hai người đứng bên cạnh xe hút hết một điếu thuốc, Du Tùng ném tàn thuốc xuống mặt đất, dùng chân nghiền tắt, một lát sau, rút điện thoại trong túi ra. Anh dựa vào cửa xe, cúi đầu ấn mấy con số, ngón tay chần chừ đặt trên phím màu xanh, sau một lúc, cuối cùng lại rụt về. Du Tùng đút điện thoại vào trong túi, liếc Trương Thạc một cái. Trương Thạc hút thuốc chậm, còn lại mấy ngụm, nghe thấy người bên cạnh nói, cậu gọi cho Dư Nam, kể cho cô ấy một chút chuyện hôm nay đi. Tại sao anh không tự gọi? Phiền. Trương Thạc cố ý nói, cô ấy làm phiền anh. Tôi làm phiền cô ấy. Trương Thạc cười hì hì, dập thuốc, thuận tay lấy điện thoại, đúng là rất phiền, thời gian trước còn nóng bỏng như lửa, lúc nào cũng dính lấy nhau, hai người như một, như hình với bóng, bây giờ gặp mặt lại chẳng khác nào kẻ thù. Vài giây sau Du Tùng mới phản ứng lại, tức giận bật cười, con mẹ cậu ấy mà hai người như một, mệt đại gia nhà cậu quá. Trương Thạc cười hì hì, tiến đến bên cạnh anh với Dư Nam từ lúc nhận ra nhau đã có gì đó không ổn, rốt cuộc anh nghĩ gì đấy? Tôi. Du Tùng nghiêng đầu, không nghĩ gì. Không nghĩ gì? Em thấy anh rất quan tâm người ta, mỗi ngày chạy đi chạy lại thăm người thân, trước đây em chưa từng thấy anh như vậy. Du Tùng lườm anh ta lại nói. Tìm nhiều năm như thế, lại có tình cảm, chi bằng cưới về nhà, sau này yêu thương cô ấy nhiều một chút, hết lòng bồi thường. Du Tùng cúi đầu. Cưới. Giữa răng môi anh nhẹ nhàng phát ra một tiếng, lặp đi lặp lại nhấm nuốt, chữ này vừa khó khăn vừa xa lạ, sống hơn 30 năm chưa từng nghiêm túc suy nghĩ. Du Tùng chưa bao giờ biết nó lại có ma lực lớn như thế, có thể khiến lòng người ấm lên. Trương Thạc thấy anh ngây người, hỏi, cô ấy không muốn hả? Du Tùng bị đánh đến tỉnh, đúng vậy, hiện tại điều này đối với anh giống như một giấc mộng phù phiếm. Anh tự giễu cười cười, quay đầu, thấy Trương Thạc nhìn anh đầy hứng thú. Du Tùng lạnh mặt, giơ chân đá anh ta, đừng mẹ nó nói lời vô nghĩa, đi mau đi. Nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị lên xe trở về. Trương Thạc nhận ra trên kính chắn gió có để một thiết bị điện tử. Anh ta tò mò, xét, đây là cái gì? Định vị. Anh mới mua à? Tại sao em lại không nhìn thấy anh đi mua? Du Tùng nói, từ chỗ đám bạn tà môn ma đạo của Dư Nam làm ra đấy. Cái này có ích gì? Du Tùng liếc anh một cái, khởi động định vị, lấy điện thoại của cậu ra đây. Trương Thạc buồn bực, móc điện thoại ra giao cho anh. Du Tùng mở một phần mềm trên màn hình, ném cho anh ta, định vị này có thể kết nối với điện thoại. Trương Thạc bật sáng màn hình, điện thoại hiện lên tấm bản đồ, có một điểm đỏ không ngừng lập lòe, vị trí đánh dấu chính là trước mặt. Anh ta giơ điện thoại, cười ngây ngô, thần kỳ thế à? Du Tùng khởi động xe, cười anh ta, ngu ngốc. Đây là định vị thiết kế cho người lữ hành, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, định vị sẽ kết nối cảnh quan xung quanh nơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến điện thoại. Trương Thạc gào lên, quanh năm suốt tháng anh đi lữ hành được mấy lần? Đúng là đốt tiền. Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, người ra vào bệnh viện đông đúc, khoa thận trên tầng 13 có người nôn trong WC, Bảo Khiết Viên và Sầm Quế cầm cây lau nhà đi rửa sạch, mùi hôi xộc vào mũi, vật dơ bẩn đầy trên đất. Cô ta chống nạnh chửi mắng, không tình nguyện đi vào nhà vệ sinh rửa sạch, đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cô ta lẩm bẩm. Sau một lúc, cọ rửa xong, cầm cây lau nhà đi xả nước. Cô ta cúi đầu, vẫn còn tức giận oán trách, số thức ăn ăn giữa trưa suýt nữa cũng nôn ra theo. Cô ta đi ra ngoài, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một bóng người, bước đi vội vàng, trong phút chốc đâm mạnh vào vai phải của cô ta. Cô ta lảo đảo suýt ngã, người nọ vội đỡ cô ta, trên mặt đất rất trơn, hai người nghiêng ngã, dây dưa một hồi mới đứng vững. Cô ta vỗ ngực, cây lau nhà trên tay không biết chọc vào chân mình khi nào, dày vải. Màu đen dính vật dơ bẩn. Sầm Quế cầm nhảy dựng lên, dậm chân, chỉ vào người phụ nữ kia mắng to hai câu. Đối phương buộc tóc đuôi ngựa búi thành hình bánh quai chèo, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu xám, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen. Cô hơi cúi đầu, khẽ xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Sầm Quế Cầm nhìn sang, vành mũ đối phương kéo thấp, không thấy rõ diện mạo, chỉ thấy chiếc cằm nhọn nhọn nho nhỏ, làn da tinh tế như sứ. Cô ta lẳng lặng quan sát, thấy thái độ của đối phương rất tốt, mắng chửi thêm hai câu rồi không truy cứu nữa, xoay người ra cửa. Ở một đầu khác, Trương Thạc bật máy tính và thiết bị trước mặt, tín hiệu rất tốt, sau khi tiếng thúc vang lên, âm thanh bên kia rõ ràng. Du Tùng ngồi trên ghế sau, nghe thấy tiếng chửi chanh chua, mắt cô mù à. Đường rộng như thế lại đâm vào tôi, vội cái gì, vội đi đầu thai hả? Cách vài giây, truyền đến một tiếng khe khẽ. Tôi rất xin lỗi. Du Tùng cúi đầu, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hai ngày sau, Trương Thạc vẫn nghe lén Sầm Quế Cầm nói chuyện. Lúc ấy Dư Nam vươn tay đến túi áo cô ta, lưỡi dao trên đầu ngón tay rạch một đường, nhét máy nghe lén vào trong, trực tiếp lọt vào góc áo. Trước đây Dư Nam chưa từng làm chuyện thế này, nội tâm giãy dụa thật lâu, may mà lực chú ý của Sầm Quế Cầm tập trung vào cây lau nhà, hơn nữa mùa này mặc nhiều quần áo lao động lại to rộng, làm giảm cảm nhận của xúc giác, cô ta cũng không nghi ngờ. Máy nghe lén còn nhỏ hơn đồng xu, trong khoảng thời gian ngắn coi như an toàn. Mãi đến ngày thứ ba, rốt cuộc cũng nắm giữ được tin tức có giá trị. Ban đầu, Sầm Quế Cầm nói chuyện phiếm với một người, là một người nhà bệnh nhân. Người nọ tóc bạc trắng, khuôn mặt u sầu khóc lóc kể lể với cô ta, bệnh nhân là con trai của cụ, đã đến giai đoạn cuối suy thận, ăn không vào, ngủ không được, suốt ngày suốt đêm lăn lộn, người sắp gầy thành da bọc xương. Sầm Quế Cầm chẹp chẹp miệng, tuổi còn trẻ thật đáng tiếc, nghe nói điều trị bệnh này rất khó, bác sĩ nói thế nào à? Hiện tại chỉ có thể dựa vào việc phối hợp thẩm tách và dược vật trị liệu. Bà cụ lau nước mắt. Ông bạn già của tôi chết sớm, con trai ly hôn từ mấy năm trước, ả đàn bà kia mang cháu nội của tôi đi gả cho một người giàu có. Hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ thằng bé lại mắc bệnh này, nếu nó có xảy ra chuyện không may, tôi sống cũng không còn ý nghĩa, thà đi theo còn hơn. Sầm Quế Cầm đưa tờ giấy khăn qua, đáng thương, ông trời thật bất công. Đầu bên kia truyền đến tiếng khóc hu hu. Dư Nam cúi đầu, mím môi, cảm giác được nỗi bất lực và bi thương sâu sắc. Du Tùng nhìn cô một cái, em đừng đồng tình, không có gì là không công bằng, người sống một đời, sinh lão bệnh tử là quá trình nhất định phải trải qua. Muốn kéo dài sinh mệnh, không có nghĩa là có thể làm chuyện phạm pháp. Dư Nam nói, em không có. Du Tùng hừ một tiếng, không muốn cãi cọ với cô. Hai người nghe này. Trương Thạc bỗng nhiên lên tiếng. Căn phòng nháy mắt yên tĩnh lại, trong tiếng rè rè truyền đến giọng Sầm Quế Cầm, con trai của cụ không phải không cứu được. Cô nói gì cơ? Tôi có một người bạn có thể cung cấp thận sống, chỉ cần đổi được một quả thận khỏe mạnh, hoàn toàn có thể duy trì được chức năng bài tiết và lọc thải của thận, khi đó con trai cụ có thể khỏi hẳn, khôi phục khỏe mạnh. Mắt bà cụ sáng rực lên, sau đó lại tối đi, mua bán thận, đây là việc phạm pháp. Sầm Quế Cầm nói, con trai cụ sắp không qua khỏi rồi, phạm pháp hay không còn quan trọng sao? Nửa ngày sau, bà cụ hỏi, thật sự có thể cứu sống con trai tôi không? Đương nhiên, chỉ cần thận của người cung cấp phù hợp với con trai cụ, cụ chuyển con trai đến chỗ bạn của tôi làm phẫu thuật là được. Cô ta nói, chỗ bạn tôi có đội ngũ bác sĩ và y tá rất giỏi, tay nghề chuyên nghiệp, tuyệt đối an toàn. Dường như bà cụ đã ra quyết định, chỉ cần có thể cứu sống con tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Bà cụ ngập ngừng một chút, vậy phải cần bao nhiêu tiền? Sầm Quế Cầm không trả lời thẳng câu hỏi, mà bảo đối phương lấy một quyển sổ ghi số điện thoại, đây là số của bác sĩ, cụ liên hệ với người này để tìm hiểu rõ nhé. Bà cụ liên tục vâng dạ. Cô ta lại nói, cụ đã từng nghe đến khu đô thị chưa? Du Tùng căng thẳng, nghiêng đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sầm Quế Cầm nói, đi xem nhà ở đó, được thì mua một căn, có nhà dành cho người nghèo. Cô ta dừng lại, sau đó nhấn mạnh. Chỉ hơn 10 đến 20 vạn. Bà cụ không hiểu, vì sao tôi phải đi mua nhà? Đương nhiên Sầm Quế Cầm sẽ không nói cho bà cụ biết, chỉ nói, nếu cụ muốn cứu con trai mình, thì phải làm theo, đến lúc đó cái gì cũng đừng hỏi, có hỏi cũng không ai trả lời cụ đâu, các cô ấy chỉ phụ trách bán nhà lấy tiền, cái gì cũng không biết. Trương Thạc ấn xuống máy ghi âm, cuộc đối thoại này đã được ghi lại hoàn chỉnh, giọng điệu anh ta vui sướng, đúng là có quan hệ với Lữ Xương Dân, thằng súc sinh này chết chắc rồi. Du Tùng nói, cậu đừng vui mừng quá sớm, Sầm Quế Cầm chỉ nói đối phương đi mua nhà,